Chương 977, Ma giáo môn phái, U Cơ Bích Giao. Đối diện cái kia quần tím nữ tử khăn che mặt thấy không rõ biểu tình, nhưng cô gái kia cùng vài cái tráng hán nhưng đều là biến sắc, âm thầm đề phòng rồi lên. Sau đó chỉ thấy cái kia quần tím nữ tử mỉm cười, lạnh nhạt hỏi, công tử thế nào nói ra lời này, tại hạ mấy người con là người nhà bình thường mà thôi, nhưng là cùng ma giáo gì gì đó chẳng liên quan bên, đừng không phải công tử thấy sắc nảy lòng tham, muốn tùy tiện cho thiếp thân ấn cái tội danh á. Thanh âm cô gái sâu thẳm phiêu đãng, phá lệ mềm nhẹ, khiến người ta theo bản năng liền mọc lên một cỗ thương tiếc tình, mà nghe nàng nói, thì ra bị Lưu Húc cùng Tề Hạo cử động lại càng hoảng sợ. Không biết nên làm thế nào cho phải, vài tòa thực khách dồn dập xoay đầu lại, hướng về phía Lưu Húc mấy người liếc nhìn, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Muốn không phải Lưu Húc mấy người mới vừa hiển lộ phi phàm thủ đoạn, nói không chừng phải có người xuất đầu, anh hùng cứu mỹ nhân, mà ngay cả Thanh Vân Môn mấy người cũng đều là nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Mà Lưu Húc lại mặt không đổi sắc, hướng bên cạnh mấy bàn người đảo qua, cười khẽ nói ra, nhà người thường chắc là giống như bọn họ giống nhau mới đúng. Chỉ thấy những cái này trên bàn, những người bình thường kia mỗi một người đều ở lạnh run run, ngược lại cũng không tất cả đều là sợ, mà là Tề Hạo mới vừa trong lúc vô tình thúc giục hàn băng kiếm, bị cái kia hàn khí thấu xương sờ sâm, một cách tự nhiên phản ứng mà thôi. Ngược lại thì đối diện cái bàn mấy người kia, từng cái tinh thần sung mãn, mắt mang hung quang, không giống thường nhân, cái này liền Tề Hạo mấy người cũng phản ứng lại, lại bất chấp nội chiến, biểu tình đều phá lệ ngưng trọng. Bên kia quần tím nữ tử hiển nhiên cũng phản ứng lại, biết mình đã bại lộ, đơn giản cùng bên người mấy người cùng nhau đứng dậy, tiêm tay khẽ vẫy, liền cầm một đoàn màu vàng nhạt hình tròn vật, tựa hồ là nhất phương ấn tỷ, mà nàng bên cạnh thiếu nữ cũng là lòng bàn tay nổi lên một đóa hoa trắng. Ánh mắt đang lúc mọi người trên người nhìn lướt qua, quần tím cô gái ánh mắt cuối cùng cũng là rơi vào Lưu Húc trên người, trong lúc mơ hồ có chút kiêng kỵ, nhẹ giọng hỏi, không biết các hạ là khi nào phát hiện bọn ta thân phận. Lưu Húc nhún vai, thầm nghĩ, tự nhiên là xem qua nguyên tắc sẽ biết, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy. Hắn nhún vai, ngay từ đầu sẽ biết, tại hạ tu vi cũng xem là tốt, các hạ khí cơ tuy là mịt mờ, nhưng vẫn là có thể nhận thấy được vài phần. Nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, dù sao cái này trung nguyên to lớn, khắp nơi đều khả năng có ngọa hổ tàng long hạng người, nói không chừng mấy vị liền là nơi nào ẩn sĩ cao nhân. Tại hạ cũng không muốn gây chuyện, nhưng sau lại tàng sư huynh không phải cẩn thận nói lỡ, tiểu cô nương kia rõ ràng đều phải động thủ, lại bị các hạ ngăn lại, để ta cảm thấy có chút không đúng. Ô cái kia quần tím nữ tử dường như tới hứng thú, nhẹ giọng hỏi tới, cái này có gì không đúng, các hạ mấy người khí thế phi phàm, nhìn một cái chính là danh môn tử đệ, ta muốn nhân dường như cũng không có gì không thích hợp. Lưu Húc lại lắc đầu, nhìn thoáng qua bên kia lông mày dựng thẳng thiếu nữ, nói ra, nhưng là vị cô nương này biểu tình có thể không phải như vậy, cái kia hung tợn dáng vẻ có thể không phải cố nén một hơi biểu tình, mà là dự định muộn thu nợ nần bộ dạng. Huống hồ, lấy các hạ tu vi, coi như là ở chúng ta Thanh Vân Môn bên trong cũng là nhất đẳng đích hảo thủ, lấy thân phận như vậy, xuất thủ hướng vài cái tiểu bối đòi một lời giải thích, dường như cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm, trưởng môn chân nhân cũng sẽ cho các dưới một bộ mặt, sẽ không miệt mài theo đuổi, hết lần này tới lần khác các hạ dự định nén lớn giận, nhưng người bên cạnh lại dự định trả thù, tình huống này cũng có chút quỷ dị. Ngoại trừ bởi vì thân phận đặc thù, không muốn bại lộ bên ngoài, tại hạ thực sự không nghĩ tới lý do nào khác. Mà nói đến thân phận đặc thù, có thể để cho các hạ cái này nhóm cao thủ đều muốn cố kỵ một hai, cái kia cũng chỉ có thể là sinh tử cựu địch, ngoại trừ ma giáo, nghĩ đến cũng không có loại thứ hai khả năng. Quần tím thiếu nữ lộ ở cái khăn che mặt bên ngoài đôi mi thanh tú hơi như bắt đầu, cặp kia sáng ngời con mắt, nhìn Lưu Húc đống nhiên lộ ra một tia sắc khí. Cho nên, ngươi liền tiến thêm một bước thăm dò, miệng ra cái này các loại cuồng vọng nói như vậy ngươi sẽ không sợ đã đoán sai, cho mình cùng môn phái dựng thẳng một cái đại địch. Đối với lần này Lưu Húc cũng là một tiếng cười khẽ, có chút vô lại nói ra, chẳng qua đến lúc xin lỗi là được, thân là đồng đạo tiền bối, cũng không thể bởi vì vài câu lời nói đùa liền làm thịt tại hạ. A phải biết rằng dù nói thế nào ta Thanh Vân Môn cũng là đệ nhất thiên hạ tông môn, ai còn không để ý tới vài phần vô sỉ. Cái kia cầm trong tay tốn không tiểu cô nương chính là giật mình chân, chỉ vào Lưu Húc chính là ngang ngược tiêu ngạo mắng, các ngươi những thứ này chính đạo người quả nhiên hèn hạ vô sỉ, loại này thủ đoạn đều có thể xử được, quả nhiên không phải người tốt. Dứt lời, vung tay lên liền định giết đi lên, nhưng bị quần tím nữ tử dùng một cánh tay ngăn lại, người sau nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc, đông nhiên khen ngợi đứng lên. Không nghĩ tới Thanh Vân Môn mấy năm nay dĩ nhiên xuất hiện như ngươi loại này nhân tài, không chỉ tu vì không tầm thường, hơn nữa tâm tư cũng như vậy tinh mịn, đợi một thời gian, tất nhiên không phải trong ao chi vật. Nhưng nói đến đây, cô gái thanh âm cũng là biến đổi, nguyên bản sâu thẳm đồng bền thanh âm cũng là đông nhiên mang theo một tia quỷ khí, nhìn Lưu Húc đằng đằng sát khí nói ra, nhưng ngươi không biết càng đúng như vậy. hôm nay ta thánh giáo càng là muốn ngoại trừ ngươi cho thống. Khoái sao nguyên bản tựa nờ dê an vô sự thì cũng thôi đi, hiện tại không biết các hạ có mấy tầng nắm chặt, ở dưới tay ta bảo trụ mệnh tới nghe quần tím cô gái uy hiếp. Lưu Húc cũng là nhàn nhạt cười cười, cô gái trước mắt chính là ưu cơ. Nàng là Quỷ Vương Tông bốn đại thánh khiến cho một, tự nhiên tu vi bất phàm, trên tay Chu Tức Ấn cũng là nhất đẳng bảo vật, vậy do những thứ này muốn giết Lưu Húc lại khó. Thái cực thanh huyền đạo cảnh giới thượng thanh, đại phạm ban nhược, còn có phệ hồn loại bảo vật này hộ thân, Lưu Húc hiện tại tự tin, còn muốn không phải đụng tới thú thần, Chu Tiên kiếm trận bực này hung hiểm chi cục, đều có thể bảo vệ mệnh tới, hơn nữa hắn hôm nay mục tiêu cũng không phải ưu cơ. Ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía cái kia dung mạo tú lệ, không ở Lục Tuyết Kỳ dưới tiểu cô nương, Lưu Húc trong mắt cũng là lóe lên một tia sáng quang. Bích Giao, Quỷ Vương Tông con gái của tông chủ, nguyên tắc bên trong vì Trương Tiểu Phàm sử dụng si tình chú, đem một thân hồn phách tinh huyết tan hết đỡ được Chu Tiên cổ kiếm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.